Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Quyết Đoán. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Như thế quang côn lên đường, còn có Vương Khải Liêm ở bên tai dặn dò, đao ba lưu kia sẽ vô nghĩa, cùng tiểu cảnh sát thương lượng một chút. Chính hắn thoát ly đội ngũ, gia nhập thất ca đội ngũ bên trong. Thất ca đội ngũ cũng đều là gia tộc huấn luyện ra. Mỗi người đều có cổ võ bản lĩnh, lại lấy hiện đại binh lính phương thức huấn luyện. Mỗi người không thua binh vương, trang bị nhiệt vũ khí, thực lực vẫn là rất mạnh. Càng quan trọng là gia nhập tử sĩ bồi dưỡng phương thức. Mỗi người dũng mãnh không sợ chết. Như thế một phân, thất ca đại hỉ, cũng không xảo muốn gia nhập cùng nhau hành động. Thực mau mang theo đao ba lưu rời đi. Hắn không có gạt người. Hiện giờ gia tộc toàn lực công lược nơi này, cùng siêu phàm giả liên minh hợp tác, mặc kệ là tình báo vẫn là bản đồ, đều xa không phải Nam Thông tiểu đội trưởng đám người có thể so sánh. Nghĩ đã rời đi những người khác khá xa, thất ca hào phóng lại có thật cẩn thận lấy ra vẽ mới nhất bản đồ tới, mặt trên đánh dấu cửa động cùng với một ít cẩu đầu nhân doanh địa. Trên cơ bản, vài chỗ cửa động chỗ chính là cẩu đầu nhân doanh địa, nơi trước mắt siêu phàm giả liên minh chủ yếu mục tiêu là ngầm thần kỳ di tích. Này đó tiểu doanh địa cũng không có nhổ. Này ở thất ca đám người trong mắt chính là mỹ vị món ngon a. Chụp lại màn hình, Tiểu Thiên ngồi ở trước máy tính không chút do dự đóng dấu ra bản đồ tới. Ngay sau đó liền bán cho Nam Thông đội trưởng bên này. Có tầm mắt vị kia trung niên quan quân so Nam Thông tiểu đội trưởng còn phải có quyết đoán. Trước tiên liền không chút do dự tiếp nhận rồi Tiểu Thiên cấp ra giá cả. Thật quý a, Nam Thông tiểu đội trưởng nói thầm. Đôi mắt lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bản đồ. Là quý, nhưng là hoàn toàn đáng giá. Trung niên quan quân nhìn bản đồ mắt mạo tinh quang, nhanh chóng chỉ một phương hướng nói. Nơi này, tuy rằng là cửa động, nhưng là chúng ta tốc chiến tốc thắng, hẳn là có thể giải quyết rớt cái này cái tiểu bộ lạc. Bản đồ có tác dụng trong thời gian hạn. Định tính, chúng ta cần thiết nắm chặt thời gian. Nhìn Nam Thông đội trưởng còn có chút do dự, trung niên quan quân nói tiếp. Hảo đi, nơi đó có một người cẩu đầu nhân thuật sĩ, liền giao cho ta. Nam Thông đội trưởng sờ sờ trong tay vũ khí. Tốt nhất một kích phải giết. Kia thuật sĩ lực lượng quá có uy hiếp tính. Trung niên quan quân dặn dò nói. Yên tâm đi. Chỉ cần đánh lén. Cẩu đầu nhân thuật sĩ cũng không cường. Bất quá giết chết thuật sĩ rơi xuống huyết mạch châu nhưng không giống hiệu quả. Điểm này, Nam Thông tiểu đội trưởng vẫn là có tin tưởng. Do dự chính là cái này phương diện. Tuy rằng bọn họ là người chơi, giết chết cẩu đầu nhân chiến sĩ cấp bậc tất nhiên rơi xuống huyết mạch châu, nhưng là cũng không bao gồm nhiệt vũ khí. Sự thật đã chứng minh, nhiệt vũ khí giết chết không xong lạc, cho nên mắt thèm cẩu đầu nhân thuật sĩ kia đặc thù huyết mạch châu, Nam Thông tiểu đội trưởng mới có thể do dự, không đáng mạo hiểm, chờ chúng ta mọi người trở thành huyết mạch chiến sĩ sau, lại đánh kia thuật sĩ chú ý. Ngươi ngàn vạn phải chú ý, này đó chiến sĩ đều là chúng ta về sau căn cơ, thiếu một vị đều là lớn lao tổn thất. Trung niên quan quân ngữ khí không có chút nào do dự. Những cái đó chiến sĩ vọng lại đây, ánh mắt tràn ngập tôn kính, bội phục, đây là một nhân tài. Nhìn chằm chằm màn hình Tiểu Thiên đều cảm khái một câu, ngay sau đó lấy ra một quả huyết mạch châu, giống như đồ ăn vặt giống nhau ăn luôn. Bình thường chức nghiệp giả chỉ cần chính mình nỗ lực, đều có thể đạt được tu luyện kinh nghiệm mà tăng lên. Huyết mạch giả lại bất đồng, không có huyết mạch châu, chính mình tu luyện là không có khả năng tăng lên thực lực. Đây là huyết mạch chế ước, bất quá huyết mạch chiến sĩ rốt cuộc tới dễ dàng a. Không ai có thể cự tuyệt cái này dụ hoặc. Tiểu Thiên tướng cẩu đầu nhân huyết mạch châu quải giá cả cũng không cao. Bởi vì hắn yêu cầu đại lượng chiến sĩ công lược không gian, lần lượt đặc thù nhắc nhở về không gian mảnh nhỏ nhân quả linh tinh, làm hắn cảm giác được nguy hiểm cho chính mình. Tốt như vậy cơ hội, cũng không thể gần một dựa vào chính mình một người ngây ngốc dốc sức làm. Mà vu sư thế giới chỉ là lúc trước đại chiến một cái thế giới mà thôi. Nói không chừng có người liền so với chính mình trình tự càng cao, vận khí càng tốt, mà chính mình đại biểu vu sư thế giới. Người như vậy sớm muộn gì trở thành địch nhân, sớm muộn gì cũng sẽ muốn đối mặt, ngẫm lại thất bại. Hiện giờ chính mình cũng là có gia thất người, tuyệt đối là không cho phép. Nghĩ như vậy, trong lòng càng thêm gấp gáp. Cho nên hắn tính toán trọng điểm bồi dưỡng một chút cái này trung niên quan quân. Lúc này này đó quân nhân nhóm đã dựa theo bản đồ bay nhanh đi trước. Trên đường giết chết một ít cẩu đầu nhân, cũng có thu hoạch, trừ bỏ nộp lên ngoại. Trung niên quan quân không chút do dự làm chủ ban cho đi. Không có một viên lưu tại trong tay, toàn bộ dùng để tăng lên thực lực. Ban ngày thời gian sau, bọn họ đã rất xa thấy cẩu đầu nhân doanh địa, vẫn như cũ là cửa động, chẳng qua nơi này chỉ là một cái sườn núi. Lấy sườn núi vì trung tâm tiểu doanh địa, nếu không phải sớm có tình báo, căn bản khó mà tin được. Cái này tiểu sườn núi thượng cửa động mới là mấu chốt. Trực tiếp liên tiếp đến ngầm, có khác động thiên, trung niên quan quân bay nhanh chỉ huy, thủ hạ chậm rãi vây quanh cái này doanh địa. Nam thông tiểu đội trưởng không tốt với phương diện này, nhưng là mang theo chính mình thủ hạ, cầm công nghệ cao vũ khí ở trước nhất tuyến, làm tốt chém đầu chuẩn bị. Chỉ cần kia cẩu đầu nhân thuật sĩ xuất hiện, chỉ cần không có trước tiên mở ra phòng ngự pháp thuật, hắn có tin tức chém đầu thành công. Đây là nhanh chóng quyết định ưu thế a. Các người đã muộn, bên kia khai chiến, tiểu thiên thanh âm ở đao ba lưu bên tai vang lên. Đao ba lưu sửng sốt, nở nụ cười khổ, nhìn phía thất ca nói, đổi một mục tiêu đi, nơi đó đã khai chiến. Thất ca sửng sốt, mang theo vài phần không tin, bất quá lại cười cười nói, hành, chúng ta lúc trước tuyển ba cái mục tiêu, cái kia gần nhất, một lần nữa đổi một cái mà thôi, nhiều lắm đa dụng mấy cái thôi, thực mau, điều chỉnh đội ngũ, thay đổi phương hướng xuất phát. Thất ca lại đánh một cái thủ thế. Hai gã thủ hạ hiểu ý, bay nhanh rời đi đội ngũ, hướng vốn có mục tiêu xuất phát, đột nhiên tập kích, đặc biệt là công nghệ cao vũ khí, trực tiếp đánh này cẩu đầu nhân doanh địa một cái trở tay không kịp. Cửa động ngoại cẩu đầu nhân lập tức không ít trên chân chúng đạn ngã quỵ trên mặt đất. Này bên ngoài cẩu đầu nhân chỉ có mười mấy chỉ có một người cẩu đầu nhân chiến sĩ. Rõ ràng trung niên quan quân bên này lưu thủ, nếu không bọn họ một giây toàn diệt, bị tập kích, kia chỉ cẩu đầu nhân chiến sĩ tức khắc phẫn nộ rồi. Rít gào cầm lấy đại bổng hướng công kích phương hướng đánh tới. Mặt khác cẩu đầu nhân không phải trên mặt đất kêu rên, chính là cũng đi theo sông lên. Chỉ cần có cẩu đầu nhân chiến sĩ tồn tại, này đó bình thường cẩu đầu nhân chính là thập phần hung hãn, dũng mãnh không sợ chết, nhưng là nếu là đã không có cẩu đầu nhân chiến sĩ, này đó cẩu đầu nhân lại mềm yếu cùng cừu con giống nhau. Xông lên bình thường cẩu đầu nhân nhóm còn không có tới gần. Một đám không phải đã chết, chính là ngã quỵ trên mặt đất kêu rên. Rõ ràng công kích mục tiêu là chúng nó chân bộ. Tiểu cảnh sát cũng chu lên đón đi lên, cầm trong tay một phen ma pháp trường kiếm, cùng nhào lên tới cẩu đầu nhân chiến sĩ chiến ở cùng nhau. Cẩu đầu nhân chiến sĩ trên người chính là không ít lỗ châu mai. Hơn nữa tiểu cảnh sát đã tăng lên qua cấp bậc, trực tiếp ngăn chặn mục tiêu, lại không có toàn lực đánh chết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.